Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 31, khởi đầu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tuần tiếp theo, Trần Tư Nhung không tiếp xúc gần gũi với Caesar nữa. Đầu tiên, Caesar bắt đầu quay như một con quay hồi chuyển. Từng lời nói cử chỉ của anh cùng với các tay đua và toàn bộ pit crew sẽ được Netflix ghi lại bằng camera ở mọi hướng để làm phim tài liệu F1 hàng năm cho Drive to Survive. Drive to Survive, chương trình này tên cụ thể là Formula 1 Drive to Survive. Dịch Việt, công thức một cuộc đua sống còn, là phim tài liệu được sản xuất với sự hợp tác giữa Netflix và Formula 1 nhằm cung cấp cái nhìn hậu trường về các tay đua và cuộc đua giải vô địch thế giới công thức 1. Và thời gian rất nhanh đã đến với trận luyện tập vào thứ 6. Caesar rất chú ý đến tình trạng của hai tay đua trong đội. Charlie năm nay khí thế rất mạnh, được coi là một tay đua ngôi sao từ nhỏ đã thu hút sự chú ý. Sau khi vào F1 rất nhanh đã được đội Ferrari chiêu mộ, năm ngoái xếp hạng trong top các tay đua, năm nay dự kiến sẽ lọt vào top 3 tay đua. Seth là một người chơi có kinh nghiệm. Anh ấy đã tham gia đua xe F1 nhiều năm và thường có phong độ ổn định để có thể giành chiến thắng. Đối với trận thi đấu đầu tiên của năm, họ cần một khởi đầu tốt. Vào ngày tập luyện, cả hai đã chạy hàng chục vòng trong bãi tập. Chiếc xe đua mới sử dụng hệ thống động lực hoàn toàn mới. Sau khi chạy thử xe xong, cả hai đều khen ngợi sự cải thiện hiệu suất của chiếc xe. Khi Trần Tư Nhung nghe mọi người nói về điều này vào buổi tối, cô không thể nhịn được cười và bắt đầu mong chờ trận đấu vòng loại ngày mai. Vòng loại là vô cùng quan trọng trong mỗi cuộc đua. Các tay đua không cần phải cạnh tranh với những người khác trong bãi tập. Họ chỉ cần thiết lập vòng đua nhanh nhất của mình. Sau đó mọi người sẽ được xếp hạng cùng nhau. Thứ hạng sẽ xác định thứ tự xuất phát của cuộc đua chính vào chủ nhật. Trong trường hợp đường đua hẹp, sau một chặng đua, thứ hạng chung cuộc khó có thể thay đổi so với thứ hạng ở vòng loại. Bởi vượt mặt không phải là một việc dễ dàng trong cuộc đua. Do hiệu suất của chiếc xe được cải thiện, vòng loại đã kết thúc vào thứ 7, Seth xếp thứ 3 và Charlie xếp thứ 5. Mặc dù thứ hạng không cao lắm nhưng cũng không kém quá xa, thuộc về thành tích chung. Chẳng mấy chốc, đã đến lúc diễn ra cuộc đua chính vào chủ nhật. Các nhân viên của đội đều mặc áo liền quần màu đỏ của Ferrari. Trần Tư Nhung ngồi xem phát sóng trực tiếp cuộc đua trong nhà hàng của khách sạn cùng với các đồng nghiệp không cần có mặt tại trận đấu. Đối diện với Ferrari Pit, trạm bảo dưỡng bãi đậu xe, là bảng điều khiển của đội, Caesar mặc áo sơ mi trắng và đeo tai nghe màu đỏ. Bên cạnh là hai kỹ sư điều khiển phương tiện, kỹ sư khí động học và kỹ sư động cơ. Mọi thứ đã sẵn sàng. 3 giờ chiều ở Melbourne, cuộc đua chính thức bắt đầu. Trong nhà hàng của khách sạn, mọi người nín thở theo dõi. 5 chiếc đèn đỏ lần lượt bật lên rồi cùng nhau tắt đi. Những chiếc xe đua lao ra cùng một lúc. Seth khởi đầu không tốt và nhanh chóng tụt xuống một bậc. Nhưng Charlie vẫn giữ nguyên vị trí của mình và chỉ chạy theo chiếc xe phía trước. Đây là lần đầu tiên Trần Tư Nhung xem cuộc đua cùng các đồng nghiệp trong đội. Trước đây khi xem ở nhà, cô thỉnh thoảng cảm nhận được kích thích trong đua xe. Nhưng cũng không có nhiều cảm xúc thăng trầm. Chắc do hồi đó cô không nằm trong đội hỗ trợ của đoàn xe. Nhưng vào lúc này, cô chắc rằng mình hy vọng hai chiếc xe có huy hiệu Ferrari màu đỏ kia chạy nhanh hết mức có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà hàng khi thì có tiếng reo hò, khi thì có tiếng thở dài, nhưng hầu hết thời gian mọi người đều hồi hộp nín thở theo dõi. Mỗi lần tay đua vượt lên, mỗi lần tụt lại phía sau, mỗi lần dừng lại để thay lốp, nó như níu chặt lấy nhịp tim của mọi người. Tổng cộng 58 vòng, một tiếng rưỡi sau, Charlie đã vượt qua lưới đen trắng ở vị trí thứ 3. Tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc và cổ vũ vang lên trong nhà hàng. Chẳng mấy chốc, Seth cũng về thứ 5. Trong chặng đua đầu tiên của mùa giải năm nay, cả hai tay đua đều ghi được số điểm lớn. Charlie thậm chí còn có thể đứng trên bục vinh quang. Đó là một khởi đầu không thể tốt hơn. Trên bàn điều khiển của đội, Caesar cuối cùng cũng lộ ra nụ cười trên mặt, xoay người bắt đầu cùng mấy người xung quanh nói chuyện. Video phát sóng trực tiếp gửi đi tất cả những hình ảnh này. Mọi người trong nhà hàng cũng bắt đầu đến bãi tập, chờ các tay đua lên nhận giải. Phỏng vấn xong thì chụp ảnh tập thể. Chủ nhật đêm đó, Caesar đã đặt một quán bar địa phương để ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay. Mọi người đều rất phấn khích với sự góp mặt của các tay đua ngôi sao ở đây. Quán bar gần như chật kín người. Âm nhạc khá chói tai và Trần Tư Nhung phải đến rất gần Gian trong hàng ghế để có thể nghe anh ấy nói. Gian, ở vòng đua thứ 4, Xe của Seth đột nhiên bị mất lái và anh ấy suýt bị lật. Trời ơi, tôi không nhìn thấy sự cố đó trong chương trình phát sóng trực tiếp. Gian, lần sau cô nên đến pit, sẽ có nhiều điều thú vị hơn để xem. Trần Tư Nhung rất phấn khích, nhưng tôi không có thẻ thông hành. Gian, không sao, tôi lấy cho cô được mà. Trên mặt Trần Tư Nhung nở một nụ cười không che giấu, cô ghé sát vào Gian, ghé vào tai anh nói to. Cảm ơn anh, Cách Trương.